Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 15, ngăn không được. Converter, đã kêu rô ác thần ma thần, ác lang ma thần mặc dù là vừa đột phá đến nhị trọng thiên không bao lâu. Có thể chung quy là nhị trọng thiên ma thần, nhưng ai có thể tưởng tại lúc này kỳ võ sao Tần Vân dưới kiếm. Vậy mà hoàn toàn gánh không được, đại ca nhục thân mạnh hơn ta, mà ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Cái này kỳ võ sao Tần Vân nhập đạo, đến cùng nhập đạo gì? Ác lang ma thần vừa cất bước vọt thẳng ra khỏi thành tường, hướng trong đại hoang thoát ra, mạnh hơn nhiều lắm, định không phải đạo bình thường. Ác thần ma thần cũng đầy nóng lòng gấp, hắn thì hướng tương phản phương hướng. Hướng nội thành nhảy lên lao xuống, cực cảnh, cùng phổ thông nhập đạo, mặc dù cũng sẽ có thực lực sai biệt, nhưng cũng sẽ không quá bất hợp lý, thậm chí một đối một đều có hy vọng bảo mệnh. Tần Vân ở quê hương thế giới, vừa đạt tới cực cảnh thời điểm, cũng rất khó giết chết bảo mệnh mạnh chút, ý cảnh lĩnh vực cấp. Đạo lý giống vậy. Giống Maha tự pháp bàn thánh tăng mặc dù nhập đạo, có thể nghĩ muốn giết một cái cực cảnh cũng vô cùng khó khăn. Vẻn vẹn một cái cấp độ chênh lệch, muốn chém giết đều rất khó. Nhưng mới rồi ác thần ma thần không có lực phản kháng chút nào liền bị chém xuống đầu lâu. Mặc dù mới đầu lâu mọc ra, nhưng loại cảm giác nghiền ép này hay là đã chứng minh lẫn nhau chênh lệch. Nhập đạo trước đó, hắn còn cùng ta tương xứng, ta cùng nhị đệ liên thủ còn có thể áp chế hắn. Nhưng hắn hiện tại nhập đạo về sau, ta vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Đạo đáng sợ như vậy, hắn sợ là có hy vọng đạt tới tam trọng thiên ma thần đi. Ác thần ma thần bên cạnh trốn, liền chú ý lấy phía sau. Hắn lập tức chú ý tới, Tần Vân không có đuổi giết hắn, mà là truy sát trốn hướng ngoài thành ác lang ma thần. Nhị đệ, ác thần ma thần vừa lo lắng, lại cảm thấy một tia may mắn. Nhị đệ nếu là chiến tử, hắn có lẽ có thể bắt lấy thời gian đào mệnh đi. Hắc thủy đàm huynh đệ tách ra chạy trốn. Tần Vân trong nháy mắt liền làm ra quyết định, dưới chân một chút liền hóa thành lưu quang truy sát ác lang ma thần trốn hướng ngoài thành kia. Ác lang ma thần, ngươi trốn không thoát. Cái gì? Đuổi kịp ta rồi. Ác lang ma thần đang trốn chạy cũng là khẩn trương. Ai bảo ngươi càng dễ giết hơn đâu. Tần Vân trong mắt đều là lạnh ý. Hắn vô hạn quang thần thông từ ban đầu đệ tam trọng tùy tiện liền đạt đến đệ ngũ trọng. Tốc độ so trước đó nhanh hơn nhiều. Ác lang ma thần lo lắng không còn biện pháp nào. Thật sự là hắn là quả hồng mềm, tại trong hắc thủy đàm huynh đệ, đệ đệ ác lang ma thần giỏi về đao pháp, huynh trưởng ác thần ma thần lại là nhục thân mạnh hơn. Nhục thân tựa như pháp bảo, chiến đấu đều là dùng hắn tự thân móng vuốt, muốn giết ác thần ma thần phiền toái hơn chút, tỉ như Tần Vân trước đó rõ ràng chặt xuống đối phương đầu lâu. Đối phương vừa dài bước phát triển mới đầu lâu. Mà đồng dạng ma thần nhục thân là không có lợi hại như vậy. Đến rồi, ác lang ma thần lo lắng không còn biện pháp nào, chỉ có thể quay người chính là một đao. Đao quang tà ác lại cực nhanh, Tần Vân lại một chút liền xem thấu. Đao pháp này có quá nhiều sơ hở. Cô âm không sinh, độc dương không dài, đao pháp của hắn quá mức tàn nhẫn, ngược lại lộ ra thô ráp. Tần Vân nhập đạo về sau, ngũ đại cực cảnh hòa làm một thể, nội tâm tươi sáng lại không hoang mang, nhìn thấy đối phương đao pháp, liền tự nhiên cùng mình kiếm pháp so sánh đã cảm thấy đối phương có quá nhiều sơ hở, quá nhiều lỗ thủng, căn bản không cách nào so sánh được, kém nhiều lắm, phốp, Tần Vân tùy tiện huy kiếm, kiếm quang thậm chí còn chậm một chút. Nhẹ nhàng đụng một cái sờ đao quang, liền tá lực đả lực, kiếm quang tốc độ còn thuận thế tăng vọt, một kiếm liền chém qua ác lang ma thần phần bụng, như cắt chém đậu hũ, khiến cho thân thể của hắn chia làm hai đoạn. Kiếm pháp này, chấm ngoặc kép, ác lang ma thần đứng trước dưới tử vong tuyệt cảnh. Mặc dù tuyệt vọng, lại càng cảm giác hơn đối phương kiếm pháp cao minh quá nhiều. Chính mình liền tựa như loạn vũ đao tiểu hài, đối phương thì là cao minh kiếm khách, cho dù cầm nhánh cây điểm hai lần, tiểu hài liền ngã hạ. Hô, Tần Vân vung tay lên, có đại lượng kiếm khí trống rỗng xuất hiện, thuận ác lang ma thần bị chém thành hai đoạn thân thể, trực tiếp tiến vào nó thể nội, vỡ nát nó trái tim các loại yếu hại, càng thuận thế mà lên, đem trong đầu lâu rào sát thành bùn nhão. Rõ ràng trước đó cùng ta không sai biệt lắm. Ác lang ma thần hai đoạn thân thể té ngã trên đất, trong miệng thì thào nói nhỏ, đi theo ánh mắt ảm đạm, hóa thành một đầu thần lằn to lớn. Ác lang ma thần chết, cũng là lần này trong chiến tranh cái thứ nhất chiến tử nhị trọng thiên ma thần. Không sai biệt lắm, tại giáng lâm thế giới này trước đó, ta liền nắm giữ tam đại cực cảnh, ngươi đến nay mới một loại cực cảnh, tích lũy chênh lệch quá lớn. Tần Vân chém giết ác lang ma thần, phất tay thu hồi ác lang ma thần binh khí các loại bảo vật, thu nhập tùy thân một trong túi càn khôn, đi theo lập tức hóa thành lưu quang hướng nội thành tiến đến, truy sát hướng nội thành cái kia ác thần ma thần. Chiến trường thế cục thay đổi hoàn toàn, ai cũng không nghĩ tới, hai đại nhị trọng thiên ma thần vây công lại bị nghiền ép. Trong chớp mắt, ác lang ma thần tức thì bị giết. Tần Vân bây giờ càng đuổi hướng một cái khác đã trốn xa ác thần ma thần. Vân, phân tâm quan chiến hỏa phượng sao vũ tinh, Thải Lam đều cảm thấy vui vẻ kích động, làm cho gọn gàng vào. Tần Vân trưởng lão thật đúng là lợi hại. Trên tường thành chiến đấu, các tộc nhân cũng theo đó kích động, từng cái đều là vui mừng khôn xiết. Trước đó tình thế còn rất ác liệt, có thể Tần Vân hoành không xuất thế, triển lộ ra lóa mắt thực lực, càng là trong liều mạng tranh đấu trực tiếp nhập đạo, lấy một vị nhị trọng thiên ma thần tính mệnh chứng minh thực lực mình. Ô Tứ Vưu, cứu ta, cứu ta, ác thần ma thần đang chạy trốn, đồng thời lo lắng truyền âm, cùng hỏa phượng nương nương chém giết tam trọng thiên ma thần, Ô Tứ Vưu cũng lo lắng. Hắn cũng không phải quá để ý ác thần ma thần tính mệnh. Hắn giờ phút này chú ý nhất chính là Tần Vân. Cái này kỳ võ sao Tần Vân, mới năm gần 24 tuổi, nhập đạo liền đáng sợ như vậy, mượn nhờ xen lẫn linh vật, tin tưởng mấy chục năm liền có thể đạt tới thần ma tam trọng thiên cảnh. Thiên phú như vậy, nói không chừng nhân tộc khả năng sinh ra vị thứ hai thiên thần. Vậy tại yêu ma tộc liền thật lại không hy vọng. Khảm khấp, vũ ma, ta tận lực đối phó hỏa phượng nương nương. Hai người các ngươi tách ra đi đối phó Tần Vân, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như giết chết Tần Vân, các ngươi liền lập xuống công lớn, đế quân chắc chắn trọng thưởng. Ô Tứ Vưu truyền âm, được, khảm khấp bọn họ hai vị ma thần, đồng dạng là nhị trọng thiên ma thần. Bất quá nếu dám phối hợp Ô Tứ Vưu, đến cuốn lấy hỏa phượng nương nương, bọn hắn cũng không phải hắc thủy đàm huynh đệ loại tân tấn đột phá kia, mà là đột phá mấy ngàn năm lâu, thậm chí đều đã nhập đạo, chỉ là rất phổ thông đạo, cho nên vẫn như cũ vây ở nhị trọng thiên ma thần cấp độ. Dựa theo cảnh giới phân chia, thần ma nhất trọng thiên bình thường đều là thiên đạo ý cảnh cấp cùng ý cảnh lĩnh vực cấp. Thần ma nhị trọng thiên thì bình thường đều là cực cảnh cùng bộ phận nhập đạo. Thần ma tam trọng thiên nhất định phải là nhập đạo, mà lại đạo còn phải đủ mạnh, mượn nhờ xen lẫn linh vật các ngoại lực mới có hy vọng bước vào tầng này. Giống tiên thiên thần ma vừa mới sinh ra chính là cấp bậc này. Về phần ma thần cũng đồng dạng cùng loại, Oanh, Tần Vân hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến ác thần ma thần, tốc độ cực nhanh, bởi vì vừa đột phá, hắn cũng đang cố gắng lĩnh hội thần thông của mình, vì truy sát địch nhân, lúc trước hắn trước hết nhất đem vô hạn quang tăng lên tới đệ ngũ trọng. Bây giờ, thiên địa đại ma bàn, trong đầu cũng không ngừng hoàn thiện, cơ hồ sát na cũng đạt tới đệ ngũ trọng. Một cái ý niệm trong đầu, mãnh liệt hai cái to lớn đám mây xuất hiện, màu xanh đám mây ở trên, màu vàng đất đám mây ở dưới, bao phủ chung quanh 10 dặm địa, đều bao phủ hơn phân nửa thành trì, uy thế cũng khủng bố dị thường, bất quá tất cả phàm nhân các loại đều không bị ảnh hưởng, thậm chí còn đạt được che chở, mà ác tần ma thần lại là lọt vào trấn áp. Tốc độ chậm hơn, kỳ võ sau Tần Vân, Khảm Khấp, Vũ Ma hai vị ma thần đáp xuống. Hỏa Phượng nương nương mặc dù cũng hóa thành ánh lửa lao xuống. Có thể Ô Tứ Vưu cũng gầm thét hoặc là một đầu màu lửa đỏ ma long ở giữa không trung lần lượt dây. Dưa, mặc dù một thân một mình không cách nào hoàn toàn cuốn lấy. Thế nhưng kéo chậm Hỏa Phượng nương nương tốc độ. Khảm Khấp bọn họ hai vị ma thần không chút do dự. Liền trực tiếp thẳng hướng Tần Vân. Được cứu rồi, đi ngang qua Hỏa Phượng thành ác thần ma thần cũng thở phào. Bành, bành, kiếm quang lóa mắt, hai thanh đại phủ, trường côn cũng uy thế khủng bố. Chỉ là vẻn vẹn dây dưa dưới. Tần Vân liền đè ép ra Khảm Khấp bọn họ hai vị ma thần. Vẫn như cũ lao thẳng tới nơi xa đang trốn chạy ác thần ma thần. Lại bị hắn trốn, thực lực của hắn so với chúng ta còn lợi hại hơn chút. Khảm Khấp, Vũ Ma đều rung động. Tuy nói bọn hắn là nhị trọng thiên ma thần, căn cơ chiếm cứ ưu thế, chỉ là Tần Vân trong thời gian ngắn đã đem vô hạn quang, thiên địa đại ma bàn, tuyết lãng, ba loại thần thông này đều đẩy lên tới đệ ngũ trọng. Thần thông tuyết lãng là Tần Vân nắm giữ tứ đại thần thông một trong, cũng là trước đó đối ứng cực cảnh sát lục. Khảm Khấp bọn họ hai vị ma thần mặc dù cũng có thần thông, đều tu luyện 2-3 cửa, có thể cao nhất cũng liền tứ trọng cấp độ. Thần thông ưu thế, kiếm pháp đáng sợ, khiến cho Tần Vân tùy tiện thoát khỏi hai người bọn hắn. Hai người bọn hắn mặc dù am hiểu phối hợp, Tần Vân cũng không giết được bọn hắn hai. Có thể dựa vào lấy vô hạn quang thần thông vứt bỏ hai người bọn hắn nhưng cũng không khó. Cái gì? Trên bầu trời cùng Hỏa Phượng nương nương chém giết Hỏa Hồng Ma Long, Ô Tứ Vưu có chút ngốc trệ. Hai người các ngươi vậy mà ngăn không được hắn. Ô Tứ Vưu, một đối một, hắn hiện tại còn mạnh hơn chúng ta. Thần thông của hắn lợi hại hơn, kiếm pháp càng là đáng sợ. Chỉ cần bế quan 10 năm 20 năm, ngoại lực tương trợ, nhất định có thể bước vào thần ma tam trọng thiên. Khảm Khấp, Vũ Ma một bên cố gắng đuổi theo Tần Vân, một bên truyền âm, chỉ là bọn hắn hai tốc độ rõ ràng so Tần Vân chậm hơn một đoạn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng nương nương nguyên bản còn muốn đi trợ giúp Tần Vân. Giờ phút này nhưng cũng không vội, cười nhìn lấy nơi xa Tần Vân truy sát hướng ác thần ma thần. Rút lui, rút lui, rút lui, toàn bộ rút lui, Hỏa Hồng Ma Long, Ô Tứ Vưu, phát ra gào thét. Thanh âm vang vọng đất trời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.